Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Thiên Tộc Đại Quân lại lần nữa buông xuống. Tác giả, Phượng Si, các tộc thủ lĩnh lệnh, Ma Tộc, Yêu Tộc tự Hồng Hoang Sơn Mạch Trung các điều động Đại Quân 70 dư vạn. Đóng quân ở Hồng Hoang Sơn Mạch cùng Lâm Hải Chiến Trường Chi Gian. Mà Tinh Linh Tộc, Thú Nhân Tộc, Địch Nhân Tộc, Cự Nhân Tộc cũng các từ Trường Bạch Sơn nơi dừng chân đem đại bản doanh rời tới rồi Hồng Hoang Sơn Mạch phía trước, hiện giờ liên quân tổng binh lực đạt tới 1000 dư vạn. Bước tiếp theo làm sao bây giờ? Chúng thủ lĩnh đối Tần Âm hỏi. Chiến thuật biển người, chỉ có thể dùng chiến thuật biển người. Đi bước một đêm thiên tộc như tầm ăn lên rớt. Trừ lần đó ra, không còn hắn pháp. Đây là Tần Âm cho các tộc thủ lĩnh hồi đáp. Lúc sau, Tần Âm xuất lĩnh liên quân nhập trú Lâm Hải Thành. Lấy Lâm Hải Thành vì cứ điểm. Ổn chảo ổn đánh. Chậm rãi về phía trước đẩy mạnh cũng không có áp dụng chia quân chi sách. Lúc sau, Tần Âm mệnh Tần Cung thống lĩnh các tộc chí cường giả thâm nhập đại lục. Nhiễu loạn thiên tộc thế cục. Ám sát thiên tộc cường giả, thương khung đại lục thế cục nháy mắt gió nổi mây phun. Lấy Tần Cung cầm đầu nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, vong linh tộc, tinh linh tộc, ảnh tộc, cự nhân tộc, thú nhân tộc, tộc người lùn chí cường giả sôi nổi tiến vào đại lục. Cùng thiên tộc cường giả đại chiến không thôi. Nhân tộc chí tôn vương, thánh vương, cung vương, kính vương với 300 năm lúc sau. Lại lần nữa trở thành đại lục tiêu điểm. Trong đó Chí Tôn Vương cái thứ 3 đệ tử Vô Đầu Hình Thiên một phen làm thích thuẫn hình dìu lớn càng là quét ngang thương khung, chiến lực vô cùng. Đã từng sang tiếp theo ngày chém giết 4 gã nhị đầu 6 tay thiên tộc cường giả ký lục. Không lâu lúc sau, với 300 năm trước Tần Cung ngã xuống lúc sau, dần dần đạm ra mọi người tầm mắt. Ma tộc Thiên Vương Thiên Ma, yêu tộc yêu vương Tinh Tinh hiện thứ phá quan mà ra. Ngang trời xuất thế, tái chiến thương khung. Thương khung đại lục diện tích vô hạn. Thiên tộc nhất thống thương khung bụng lúc sau. 70 vạn đại quân trừ bỏ bên ngoài làm chiến quân đoàn ở ngoài. Nhân thủ căn bản không đủ để khống chế mở mang thương khung bụng. Bởi vậy, thương khung đại lục các thành trì cùng nông thôn chi gian. Thường thường chỉ có 10 mấy tên thiên tộc tộc nhân liền muốn quản lý một cái thật lớn cửa thành. Cập quanh thân nhân tộc, cứ như vậy, liền tạo thành thiên tộc nhân thủ không đủ. Bất quá, thiên tộc không hổ là một ít trường 2 hoặc 3 cái đầu tồn tại. Bọn họ thực mau lý thông qua hiểu biết nhân tính, nghĩ đến lấy người trị người biện pháp. Cái gọi là lấy người trị người, chính là lấy nhân tộc tới quản lý nhân tộc. Cứ như vậy. Ở các thành thị bên trong, này hơn 10 hoặc mấy chục danh thiên tộc trước khống chế một ít chịu vì thiên tộc làm việc. Phản bội nhân tộc nhân loại. Lúc sau, từ bọn họ trợ giúp quản lý nhân tộc. Nhưng theo 20 vạn thiên tộc đại quân ở Lâm Hải Thành hủy diệt. Dư lại 40 vạn thiên tộc quân đoàn liền càng là trứng trọi đá. Có chút địa phương, vẫn là tồn tại một ít có lương tri có tâm huyết nhân tộc hào kiệt. Bởi vì thiên tộc cổ vũ nhân tộc tu luyện, cứ như vậy, tu vi cường đại nhân tộc bị bọn họ cắn nuốt lúc sau. Đoạt được đến năng lượng là khó có thể tưởng tượng, mà này đó nhân tộc trung hảo tư chất thanh thiếu năm trải qua nhất đoạn thời gian trưởng thành lúc. Sau, bắt đầu đối thiên tộc tiến hành phản kháng, bọn họ không tiếc lấy thành trăm hơn 1000 người tánh mạng tới đổi lấy một cái thiên tộc dị hình. Người diệt vong. Tuy rằng này đó phản kháng đều bị thành công mà trấn áp xuống dưới. Nhưng có tâm huyết nhân tộc vẫn là không ngừng cùng thiên tộc tiến hành đấu tranh. Cùng ngày tộc 20 vạn đại quân với Lâm Hải Trung hủy diệt lúc sau. Thiên tộc rốt cuộc khó có thể duy trì thương khung đại lục thống nhất quản lý. Mà lúc này, thiên tộc tộc trưởng lại tại đây 20 vạn đại quân hủy diệt phía trước bước lên kiếm sơn thiên. Tộc tế đàn vẫn luôn không có tin tức. Cứ như vậy, thiên tộc càng là dậu đổ bìm leo. Vì thế, thiên tộc vài vị tam đầu 4 cánh tay cao tầng liền bí mật mà đem một số đông người tộc thông qua. Bọn họ phương thức vận hướng kiếm sơn cự thành trước chạy tập trung chung. Lúc sau, này vài vị thiên tộc cao tầng trải qua nghiên cứu cuối cùng quyết định. đem thương khung đại lục số lấy hàng tỷ kế tộc nhân hướng đại lục nhất trung bộ tập trung. Bởi vì bọn họ đã không năng lực lại thống nhất quản lý như thế đại diện tích thổ địa. Đại lục trung ương nhất là thổ địa nhất vì nhiêu nơi. Thiên tộc ở chỗ này phân chia ra 9 phiến tiểu nhân khu vực. Xưng này 9 khu vực có nơi chăn nuôi. Rồi sau đó, bọn họ đem nhân loại toàn bộ tập trung tại đây 9 phiến nơi chăn nuôi bên trong. Ban ngày làm cho bọn họ xuống đất lao động. Đạt được nhân tộc sinh tồn sở yêu cầu cũng đủ lương thực. Buổi tối đem bọn họ chạy về đến ở giữa khu chung. Cứ như vậy, thiên tộc đem 40 vạn đại quân phân ra 27 vạn. Mỗi khu vực trung tam vạn thiên tộc quân đội. Hơn nữa nhân tộc phản đồ cùng nhau quản lý. Mà còn lại 13 vạn thiên tộc tộc nhân làm phòng ngự liên quân tiến công quân đội. Lúc này mới tính giải quyết đối nhân loại quản lý vấn đề. Bất quá, nhân tộc số lượng quá nhiều. Tuy rằng mỗi ngày phải có một bộ phận người bị mang đi ăn luôn. Khả nhân tộc sinh dục lực cũng là thập phần cường đại. Trừ bỏ bị không ngừng trở đi nhân tộc ở ngoài. Vẫn như cũ còn có rộng lượng nhân tộc lưu tại nơi chăn nuôi bên trong. Cứ như vậy, 9 khu vực chỉ dựa thiên tộc vẫn là không có biện pháp quản lý. Thiên tộc liền đại lượng chiêu mộ nhân tộc trung tu vi không tồi người. Tổ kiến trợ thiên đoàn. Đối nhân tộc tiến hành thống nhất quản lý. Liên quân trung cường giả tiến vào đại lục lúc sau. Đích xác cấp thiên tộc tạo thành cực đại phiền toái. Mà phương Bắc mấy trăm vạn liên quân cũng ở chậm rãi về phía trước đẩy mạnh. Bắt đầu thu phục không người khu lãnh địa. Cũng hướng về 9 phiến đặc khu mà chậm rãi dựa sát lại đây. Tiến vào đến thương khung đại lục trung liên quân cường giả trừ bỏ không ngừng cùng thiên tộc cường. Giả tranh đấu ở ngoài. Còn thỉnh thoảng lại lẻn vào thiên tộc nơi chăn nuôi. Đem đại lượng nhân tộc tộc nhân cứu người. Lệnh thiên tộc phẫn nộ không thôi. Thương khung liên quân trung. Nhất định có không ngừng một người thế giới cường giả tồn tại. Nếu không, bọn họ không có khả năng thần không biết quỷ không hay mà đem rất nhiều nhân tộc lương thực cứu. Đi, thiên tộc vài vị cao tầng không ngừng nhận được nhân tộc bị đại lượng cứu đi tin tức. Nhất thời tức giận đến nổi trận lôi đình. Tộc trưởng đại nhân đã bước lên tế đàn đã hơn một năm thời gian. Tin tưởng trong tộc cường giả cùng viện quân lập tức liền có thể lại lần nữa buông xuống thương. Khung, lần này là chúng ta quá mức đại ý. Cho rằng 70 vạn tộc nhân đủ khả năng đem thương khung đại lục san bằng. Nhưng không nghĩ tới. Thương khung chỉ hạ 10 tộc như thế khó đối phó. Một khác danh thiên tộc cao tầng nói. Chính là, lúc trước y thiên quá tộc trưởng ý kiến. Chỉ buông xuống 30 vạn quân đoàn là có thể giải quyết thương khung đại lục. Nếu không phải chúng ta đại gia một đến kiên trì. Liền này 70 vạn quân đoàn đều sẽ không buông xuống. Hừ, nhỏ giọng điểm, ngàn vạn đừng bị tộc trưởng đại nhân nghe thấy. Nếu không hậu quả ngươi hiểu. Liền tại đây danh tam đầu bốn cánh tay thiên tộc cường giả thanh. Âm vừa mới rơi xuống. Chợt chi gian. Ở vào kiếm sơn phía trên thiên tộc hùng trong thành tâm tế đàn phía trên. Xa hoa đại tác phẩm. Đi mau. Thông đạo khai. Viện binh tới rồi. Vài tên tam đầu bốn cánh tay thiên tộc cường giả lập tức chạy ra ngoài cửa. Lúc này. Chỉ thấy thiên tộc đại quân chính như thủy triều giống nhau tự tế đàn trên không trong thông đạo. Chào ra, rồi sau đó dũng hạ tế đàn. Kiếm sơn thiên tộc cự trong thành tâm đại điện bên trong. Thiên tộc tộc trưởng tam đầu năm cánh tay thiên quá ở giữa mà ngồi. Mà ở hắn bên người. Bảy tên đều là tam đầu năm cánh tay thiên tộc cường giả ngồi ở hai bên. Ở bọn họ trước mặt. Mười mấy tên tam đầu bốn cánh tay cường giả chỉnh tề mà đứng ở nơi đó. Như thế khủng bố đội hình. Liền tính phá hủy toàn bộ thương khung đại lục chỉ sợ đều không thành vấn đề. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.